Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 188, 188. Chương 188 hoàng cung mở tiệc. Nhận thấy được Lâu Tiêu đối nàng nào đó bộ vị bay tới khinh bạc ánh mắt. Liên Thanh lập tức ngửa đầu tàn nhẫn trừng mắt nhìn chết yêu nghiệt liếc mắt một cái, mọi người liền. Nhìn hai người, ve vãn đánh yêu. Không nghĩ tới Thanh Phượng một cái tàn nhẫn ánh mắt ném cấp La Sát Minh điện điện chủ. Hắn ngược lại không tức giận, còn gợi lên khóe miệng. Tà mị cười, chết yêu nghiệt. Liên Thanh thu hồi đặt ở Lâu Tiêu trên mặt tầm mắt. Cùng Lâu Tiêu chi gian không khí tự động dựng thẳng lên một mặt trong suốt cái chán. Ngăn cách rớt hắn. Thôi Tân Ly thân là Liên Quốc Quốc Sư. Cần đem luyện đan thương hội bài vị chiến họa thượng viên mãn dấu chấm câu. Mà lần này bài vị chiến thứ tự vì đệ nhất danh, Lôi Thành Phân Hội. Lôi Thành Phân Hội quang vinh rửa sạch lót đế vết nhơ. Nhảy nhảy tới rồi đệ nhất danh. Mặc dù mọi người vạn phần không muốn tin tưởng Lôi Thành Phân Hội luyện đan sư Thanh Phượng có bực này thực lực. Nhưng hiện thực liền bãi ở trước mặt, ngay cả Phượng Cuồng Đế Quốc Thái tử Phượng Kình Lan cũng đem Liên Thanh nhớ nhập trong ấn tượng. Dục muốn đem Liên Thanh quẹo vào Phượng Cuồng Đế Quốc, mà lấy gian lận thủ đoạn kết thúc luyện đan sư kiếp sống Lưu Chí Trọng sở đại biểu cánh thành phân. Hội, tự nhiên thành cuối cùng một người, mặt khác phân hội bài vị. Thủ đô phân hội đệ nhị, chân thành phân hội đệ tam, phong thành phân hội thấp bốn, nam thành phân hội thứ năm, dự thành phân hội thứ sáu. Hàn thành phân hội thứ bảy, lần này luyện đan thương hội bài vị chiến thứ tự ra tới. Lại còn chưa kết thúc, bởi vì lần này còn có một cái quan trọng quyết sách. Đó chính là chọn lựa ra ngự thú thương hội thủ tịch luyện đan sư, không thể nghi ngờ. Thanh Phượng đoạt được lần này bài vị chiến thứ nhất, chắc chắn trở thành ngự thú thương hội thủ tịch luyện đan sư, trừ bỏ Thanh Phượng. Đạt được đệ nhị danh Khấu Núi Tuyết. Còn có đệ tam danh Mộc Khang Bá cũng đem tiến vào ngự thú thương hội. Trở thành hai sẽ thành viên, ngự thú thương hội thủ đô phân hội hội trưởng là danh trung niên đại. Thúc, cao gầy thon dài dáng người. Hào hoa phong nhã khí chất cùng với thanh tú dung mạo. Thật sự làm người khó có thể nhìn ra. Hắn sẽ là một cái ngự thú thương hội hội trưởng. Hơn nữa là cái ngự thú sư. Lâu Tiêu thấy Liên Thanh hai mắt dính vào đi lên đài diện mạo thô lậu. Tay chân mảnh khảnh trung niên nam nhân trên người. Sắc mặt lại hắc trầm vài phần. Tiểu nha đầu tựa hồ trừ bỏ xem hắn. Mặt khác nam nhân nàng đều thực thích đi đánh giá a. Thanh Phượng luyện đan sư. Ngươi ở trên đài biểu hiện thực xuất sắc. Chúc mừng ngươi trở thành ngự thú thương hội thủ tịch luyện đan sư. Ta là ngự thú thương hội thủ đô phân hội hội trưởng. Giật Hoắc, ngày sau ngươi xưng ta vì Giật Thúc Thúc là được. Giật Hoắc thực xem trọng Liên Thanh, hơn nữa hắn từ Liên Thanh trên người, người ra linh thú thú chi khí. Nói vậy nàng có chính mình khế ước linh sủng đi. Đây là ngự thú thương hội huân chương. Giật Hoắc lấy ra một quả màu lam tấm chắn trạng tiểu huân chương, đưa tới Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh đôi tay tiếp nhận sau. Lễ phép địa đạo thanh tạ. Cảm ơn Giật Thúc Thúc. Giật Hoắc xem Liên Thanh ánh mắt thực sạch sẽ. Cũng không có người khác đối nàng khinh thường cùng khinh bỉ. Ngày sau vào ngự thú thương hội. Có thể cùng Giật Hoắc giao hảo. Định có thể thiếu mất không ít phiền toái. Lâu Tiêu liền ở một bên nghe tiểu nha đầu thân mật mà. Xưng hô nam nhân khác. Khi hắn đôi tay đều rút gân. Ngự thú thương hội cùng luyện đan thương hội chính thức thành lập hợp. Tác quan hệ. Liên Quốc Hoàng đế ánh mắt ý bảo Lưu Công Công lại lần nữa bước lên hồng đài. Chiều mọi người tuyên bố nói, lần này luyện đan thương hội bài vị chiến kết thúc, bệ hạ vì ngợi khen tiền tam giáp phân hội cùng với tuyển thủ. Tối nay sẽ ở trong cung mở tiệc. Hoàng cung mở tiệc, Liên Thanh nhìn về phía dưới đài ngồi ngay ngắn Liên Quốc Hoàng đế. Vũ Triệt vừa lúc chiều Liên Thanh vừa lòng mà dơ lên tươi cười, này mặt tươi cười chung. Lại có một tia ý vị sâu xa, lại xem Vũ Triệt bên cạnh Phượng Cuồng Đế Quốc Thái tử. Kia nam nhân diện mạo anh tuấn, một bộ hoa tâm dạng, tựa đem Liên Thanh xem thành con mồi. Hết chương.